Chương 1159, nguyên lai một mực nhớ tiểu Diệp tử. Hắn đối Diệp Sơ An nói, ngươi biết ta muốn nói gì? Ta không biết. Ngươi thật muốn ta nói La Hoa Thành Thiêu Mi? Tiểu Diệp cô nương cảm giác chân mình có chút như nhũn ra, suýt nữa đứng không vững, nàng lập tức khoát tay nói, không không không không không, không được. Ừ, kia đem hoa nhận lấy. La Hoa Thành gật gật đầu. Hắn không ngại ở chỗ này bày tỏ. Nhưng là rất rõ lộ vẻ, tiểu cô nương không có chuẩn bị xong. Thật ra thì, hôm nay chuyện này mặc dù không phải là cố ý tạo nên, nhưng cũng giải quyết khoảng thời gian này tới nay, hai cái người cái loại đó không cách nào tiến hơn một bước khốn cảnh. Còn những thứ khác, La đại quản lý người cho tới bây giờ không mang theo sợ. Binh tới tướng chặn nước tới đất ngăn tốt lắm. Chân chính nói ra ngoài, ngược lại bình tĩnh rồi. Diệp Sơ An thật vẫn sợ hắn nói xảy ra cái gì kinh thế hai tục nói, đồng thời, nhưng trong lòng lại mâu thuẫn nghĩ muốn nghe một chút hắn nói gì. Cái loại đó hết sức phức tạp cảm giác xa lạ, đem tiểu cô nương mặt đều cho biệt hồng. Cắn chặt rồi môi, cũng hơi trắng bệnh. La Hoa Thành thấy thương tiếc, trực tiếp đem bó hoa nhét vào tay của tiểu cô nương trùng, sau đó xoay người, liền đi qua kéo Trần Kỳ lỗ thai. Đi, phải giúp A Trạch ngăn cản rượu đi. Ai u u. La ca ngươi nhẹ một chút ra ai nha nha, lỗ thai muốn rời tổ ho theo Trần Kỳ hoa hoa la hoảng thanh âm càng lúc càng xa, Diệp Sơ An mới hơi hơi tùng một cái. Nàng thừa dịp tất cả mọi người sự chú ý, lại tập trung đến cô dâu chú rể trên người sau, lập tức ôm bó hoa chạy tới hậu trường phòng nghỉ ngơi đi. Kết quả cùng quản lý Giang Duyệt thiếu chút nữa đụng một cái đầy cõi lòng. Duyệt tỷ, ta Giang Duyệt biểu tình phức tạp, kéo một cái nàng, vào bên cạnh tiểu phòng nghỉ ngơi. Đóng kín cửa sau, Giang Duyệt khẩn trương hỏi, Sơ An, ngươi cùng La Ca chung một chỗ bao lâu không không không, chúng ta không có chung một chỗ tiểu cô nương gấp đến độ đều lắp bắp, chúng ta không có chung một chỗ. Vậy hắn mới vừa rồi là ý gì Giang Duyệt cau mày? Nàng đều phải buồn chết. Tiểu Sơ An ba mẹ như vậy tín nhiệm nàng, nếu như đứa nhỏ này thật sự nói yêu đương, ba mẹ nàng nhất định sẽ vội muốn chết ta mặc dù Sơ An đã 18 tuổi. Nhưng mà Giang Duyệt nhìn một chút Diệp Sơ An đáng thương hề hề ôm bó hoa, quyết định sau cùng, chuyện này, vẫn phải là đi tìm La Hoa Thành nàng nói, vậy xem ra chuyện này là La Hoa Thành chính mình làm ra. Không được, ta phải đi tìm hắn đi. Duyệt tỷ Diệp Sơ An liền vội vàng kéo lại rồi Giang Duyệt, sau đó mắt lắp bắp nói, thật ra thì ta đối La Ca, cũng có một ít cảm giác. Cái gì Giang Duyệt vốn là cho là... Chuyện này là La Hoa Thành một phương diện thích Diệp Sơ An. Có thể bây giờ nhìn lại lúc trước Diệp Sơ An thiếu chút nữa xảy ra chuyện, cho nên sau đó liền rời đến Lâm Nhuế Vân Trạch nhà bên cạnh, cũng bị bọn họ rất nhiều chiếu cố. Giang Duyệt vốn là cho là đây là chuyện tốt tình. Nàng trước kia cũng hoài nghi tới, La Hoa Thành tại sao đối tiểu Diệp từ chuyện, như vậy tận tâm tận lực, sau đó bọn họ đều cho rằng, vậy khẳng định là nhìn tại Lâm Nhuế cùng Vân Trạch mặt mũi. Bây giờ nhìn lại hắn nguyên lai một mực nhớ là tiểu Diệp tử A vừa lúc đó, Diệp Sơ An bên trong điện thoại di động, cả đi vào một cái tin tức. La ca, chờ ta giúp A Trạch bọn họ mời rượu xong sau, muộn chút thời gian, chúng ta trò chuyện một chút. Diệp Sơ An chỉ cảm thấy đầu tim mà xốp xốp tê tê, đáy lòng không nhịn được có chút mong đợi, nhưng lại cảm thấy gò má nóng lên. Nhìn thấy nàng cái biểu tình này, Giang Duyệt theo bản năng hỏi. Là La Hoa Thành gửi tới Diệp Sơ An ngoan ngoan đem điện thoại di động tin nhắn ngắn cho Giang Duyệt nhìn.